Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chương 132. Khang Quân Thu được ám chỉ, ở Lưu Dương trên mặt dừng lại 2 giây. Sau đó hắn đi đến Lưu Dương trước mặt, mỉm cười nói, Lưu Dương đồng học, tình huống của ngươi, Tiểu Lương đã cùng ta nói, là như thế này. Chúng ta đã điều tra mụ mụ ngươi án tử, phát hiện bên trong có chút kỳ quặc, mụ mụ ngươi khả năng không phải cố ý không cùng các ngươi liên hệ. Khả năng có chút khổ chung, cái gì khổ chung? Lưu Dương lập tức truy vấn, Khang Quân nhìn xem Nghê Huân, quay đầu đối Lưu Dương nói. Phương diện này tình huống tương đối phức tạp, ngươi tuổi còn quá tiểu, có chút lời nói chúng ta không thể giáp mặt đối với ngươi nói. Ta muốn tìm ngươi ba ba nói chuyện, ngươi muốn thật muốn nghe, cũng cần thiết hắn ở đây. Ngươi ba ba hắn hiện tại ở đâu? Ở nhà sao? Ở, chính là có nói cái gì? Các ngươi trực tiếp cùng ta nói đi. Ta mau mãn 16, có thể chính mình làm chủ. Lưu Dương nói, 16 tuổi, chúng ta quốc gia còn tính vị thành niên, còn làm không được chủ, Lữ Huy nói. Khang Quân trấn an mà vỗ vỗ Lưu Dương bả vai, kỳ thật chúng ta điều tra ra, mụ mụ ngươi có lẽ không phải bởi vì cùng người chạy mới mất tích. Phương diện này có khác nguyên nhân, Lưu Dương trước mắt sáng ngời. Ngươi là nói, ta mẹ không xuất quỹ, mọi người cho nhau nhìn xem, không ai nói chuyện, Lưu Dương cũng đã cao hứng đến sắp nhảy dựng lên, hắn mụ mụ không có xuất quỹ. Nàng không có thực xin lỗi ba ba, có lẽ ba ba đã biết cái này chân tướng, liền sẽ không lại ngăn cản hắn tìm mụ mụ, hắn nhiều năm khúc mắc cũng có thể dài, ta ba ở nhà, ta mang các ngươi đi nhà ta. Lưu Dương một sửa vừa rồi ủ rũ cục đuôi, tựa như mãn huyết sống lại giống nhau, hành, chuyện đó không nên muộn, chúng ta hiện tại liền đi, Lương Tĩnh Huyên vội đi lấy chính mình tiểu notebook. Khang Quân đi trở về đi chính mình bàn làm việc trước. Khom lưng ở trong ngăn kéo tìm ra một kiện đồ vật đựng ở bên hông. Lương Tĩnh Huyên sửng sốt, đó là thương, súng, Khang đội ra cửa không yêu mang thương, súng, hắn sợ nhất viết báo cáo, không đến vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt không sẽ xứng thương. Súng, hôm nay không phải nói chỉ là đi thăm viếng mất tích dân cư người nhà hỏi thăm tình huống sao? Đội trưởng vì cái gì mang thương, súng, Tiểu Lương, hạ lớn như vậy vũ, người cũng đừng đi, ở trong văn phòng thủ, tiếp đãi quần chúng, Khang Quân đi ngang qua Lương Tĩnh Huyên thời điểm giao đãi một tiếng. Lương Tĩnh Huyên nhạ nhạ lên tiếng, đột nhiên bất an lên, Khang Quân cùng Nghê Huân Lữ Huy lãnh Lưu Dương đi rồi. Lương Tĩnh Huyên chạy đến cửa sổ, chỉ chốc lát sau liền thấy vài cá nhân từ mưa to lao tới. Chui vào hai chiếc xe cảnh sát, lao ra màn mưa ra cảnh sát cục, không trung xẹt qua một đạo sắc bén tia chớp, tiếp theo, lại trọng lại trầm tiếng sấm chợt vang lớn, Lương Tĩnh Huyên sợ tới mức sau này lui một bước, trăm năm khó gặp mưa to, thế nhưng làm Tây Kinh thông thường ủng đổ giao thông trở nên thông thuận lên. Chủ yếu là đi ra ngoài người càng thêm mà thiếu. Xe cảnh sát một đường không lãng phí thời gian mà chạy đến Đại học Tây Kinh Tiểu Tây Môn phía sau. Lưu gia thuê nhà liền ở quầy hàng phía sau, ở một đống bình thường đến không thể lại bình thường trong tiểu khu mặt. Lưu Dương mang theo cảnh sát thúc thúc nhóm thượng lầu 3. Móc ra chìa khóa cúi đầu mở cửa, Khang Quân đem áo mưa ném ở trên hàng hiên, nhìn Nghê Huân đám người. Tất cả mọi người đều đối thượng hắn tầm mắt. Gật gật đầu, sờ sờ bên hông thương, súng, Lưu Dương mở cửa, nhưng người thỉnh cảnh sát thúc thúc nhóm vào nhà, Khang Quân đám người hoàn toàn không khách khí, giày cũng không đổi liền nối đuôi nhau vọt vào nhà ở. Lưu Dương có chút há hốc mồm, hắn vội vàng theo đi vào, Lưu gia nhà ở là 3 phòng 1 sảnh 1 vệ, không có phục thức lâu, vừa xem hiểu ngay, phòng khách không có người. Bàn trà gạt tàn thuốc thượng đặt một cây yên, chủ nhân lại không biết đi nơi nào, mấy người phân công, một người một gian nhà ở nhanh chóng nhìn cái biến, tất cả đều là trống không, đột nhiên trong WC truyền ra bơm nước thanh, Khang Quân đám người ánh mắt biến đổi. Tất cả đều chắn ở WC cửa. Cảnh sát thúc, Lưu Dương cảm giác không thích hợp. Hắn muốn gọi người, Lữ Huy đem hắn kéo lại một bên. Làm cái im tiếng động tác. Lưu Dương trừng mắt, hắn tim đập đột nhiên kỳ mau. Buồng vệ sinh môn lạc lạc một tiếng bị mở ra. Khang Quân bàn tay hướng bên hông, móc ra súng lục, hết chương.